phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, 244. Kết thúc, vì là động tác quá nhanh, Tạ Hư lại ở cùng cấu kết giới. Chờ phản ứng lại đây khi, cái kia ăn mặc cấu sắc váy dài, còn có chút trẻ con phì tiểu cô nương, đã bị Thái Dương quang mang bậc lửa. Chỉ trong chớp mắt, liền liền linh hồn đều bị quang minh thần lực bị bỏng hầu như không còn. Tạ Hư bên tai, như là trong phút chốc yên tĩnh xuống dưới. Đại khái chỉ qua chớp mắt một cái chớp mắt, thiếu niên ấm áp lòng bàn tay mang theo ướt dính hãn. Đột ngột mà cầm tóc đen thần chỉ trắng nõn lạnh lẽo đầu ngón tay. Độ ấm độ lại đây, kia lần không biết khi nào, đã lớn lên so Tạ Hư còn cao. Hắn đứng ở Tạ Hư phía sau, phun tức dừng ở Tạ Hư vành tai bên. Tạ Hư thậm chí có thể tưởng tượng đến, kia lần hơi hơi nghiêng đi mặt, ghé vào trên vai hắn, đầy mặt nghiêm túc bộ dáng. Người không cần khổ sở, tóc vàng quốc vương có chút không được tự nhiên địa đạo. Là những cái đó thần chỉ sai, kia lần khẽ nâng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn trời cao. Ánh mặt trời dừng ở hắn kim sắc con ngươi, hắn lại không có không khỏe mà chớp mắt, ngược lại hơi hơi chọn môi, lộ ra một cái tràn đầy dã tính cùng hung lệ tươi cười tới. Này đó tùy ý đùa bỡn nhân loại, đem sinh linh coi như con kiến thần chỉ. Dường như chưa bao giờ có chính mình cũng bất quá là con kiến tự giác a, giống như vậy lớn mật làm. Thấp đi thần minh nói, cơ hồ không giống như là có thể từ nhân loại trong miệng phát biểu ngôn luận. Nhưng Tạ Hư không những không có phản bác, ngược lại thần sắc đạm mà gật gật đầu. Trời cao phía trên, quang minh thần tạm dừng hạ ném mạnh Thái Dương thần hỏa động tác. Bởi vì hiện giờ cùng hắn ở trên trời rằng có thần minh. Lại nhiều hai vị, luân hồi chi thần như cũ một thân áo đen, thần sắc lãnh ngạnh, chỉ là như vậy u ám như bí nguyên quần áo hạ. Lần này lôi cuốn một cái tóc bạc mắt bạc, thánh khiết vô cùng quang minh hệ thần chỉ, đúng là vị kia y dược thần Christine. Christine tự hồ cảm xúc kích động mà đối quang minh thần nói cái gì? Mà quang minh thần từ lúc bắt đầu hồn nhiên không để bụng, biến thành bạo nộ biểu tình. Ngay sau đó, trong lòng bàn tay liền bắt đầu tụ tập cường đại thần lực. Thần sắc điên cuồng, tóc đen thần chỉ hơi hơi tiến lên một bước, mặc lụa tóc đen tự kia lần chỉ gian lướt qua. Tạ Hư có tưởng thủ vệ thành trì, hắn có thể ngăn cản trụ luân hồi thần dịch bệnh, có thể ngăn cản trụ quang minh thần thiên hòa, lại như thế nào cũng ngăn cản không được. Này đó bệnh tâm thần chỉ nào ngày chợt nếu như tới. Liền muốn đem nhân loại hủy diệt nhất thời hứng khởi, ta thực mau trở lại, Tạ Hư đối kia lần nói, hắn thân hình hơi hơi hư lóe, đột phá luân hồi thần vì hắn thiết hạ không thể rời đi Tây Quốc cấm chế. Tạ Hư bộ dạng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn dù sao cũng là Osea tạo vật, đường hắn xuất hiện đệ nhất nháy mắt, Osea liền như có cảm giác mà vọng qua đi. Đó là một chương mặc dù là mỹ thần cũng vô pháp bằng được. Vô cùng mỹ diễm dung mạo, Christine đang xem đến hắn nháy mắt, cũng là trong lòng hơi hơi vừa động, có loại khó có thể hình dung tim đập thình thịch, đãi điểm này rung động sau khi đi qua, hắn mới hậu chi hậu giác mà sinh ra địch khí, đây là cái nào tân sinh thần chỉ sao? Ít nhất hắn ở chúng thần yến hội khi, chưa bao giờ có gặp qua như vậy đẹp thần. Liền đối hắn nhất vãng tình thâm cực kỳ sủng ái luân hồi thần. Đều cầm lòng không đậu đem ánh mắt dừng ở tóc đen thần một mình thượng. Nhưng làm tân sinh thần, trước mắt thần chỉ thần lực giống như không khỏi lại quá cường đại. Ở hai vị chủ thần trước mặt biểu hiện lại quá mức chấn định. Mắt thấy Osea còn tại xuất thần, Christine nhịn không được khó thở nói. Luân hồi thần đại nhân. Ngài tự hồ cùng vị này thần chỉ rất là hiểu biết. Không giới thiệu một chút sao? Christine như thế nào cũng không nghĩ tới. Osea thế nhưng trả lời. Hồi đáp cũng là đại gia hắn sở liệu. Osea vô cùng bình tĩnh nói. Hắn là, khi đó ta bởi vì muốn được đến ngươi, mà làm được thay thế Pharmacil. Christine là biết chuyện này. Osea dùng hắn thân thể bộ phận. làm ra một cái cùng chính mình tương tự thú bông. Trừ bỏ ban đầu cách ứng biệt nữ ngoại, Christine thực mau liền lý giải áo ngươi, cho rằng đây là luân hồi thần đối chính mình thâm ái biểu hiện. Hắn một cái thần minh, thật sự không cần thiết cùng một cái thần tạo vật so đo. Bất quá là cái này thần tạo vật hoàn toàn bất đồng diễm lệ bên ngoài làm hắn giật mình thôi. Christine nhịn không được nhíu mày. Hắn biết được, cái này thế thân hẳn là cùng chính mình lớn lên giống nhau mới đúng. Chẳng lẽ là chính hắn lại thay đổi khuôn mặt, mưu toan mượn này thượng vị, mặc kệ đối phương có cái gì tâm tư. Christine đều cảm thấy thập phần táo bạo, mệt mỏi ứng đối, hắn tuy rằng vẫn ái quang minh thần, lại chán ghét ngàn vạn năm bất biến cảm tình hình thức. Thật vất vả có lý do chính đáng kết bạn tân, thậm chí đồng dạng là chủ thần vị cách luân hồi thần tác vì bạn lữ. Này vốn nên là cái tốt bắt đầu, nhưng ai biết quang minh thần cũng có thể như vậy điên. Nếu nhân loại diệt tộc, hắn y dược thần trước đồng dạng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Khác thần minh không dám ra mặt, nhưng hắn tự nhận quang minh thần đối hắn vẫn có cũ tình. Lúc này đúng là thời khắc mấu chốt, Christine đem địch ý thu nạp khởi, trong lời nói lại có chút không khách khí. Ngươi đã là nhân ta mà sinh, ta cũng coi như ngươi nửa cái chủ nhân, ngươi chạy nhanh rời đi đi, không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Christine nói đột nhiên một đốn, bởi vì Tạ Hư đi tới hơi hơi cúi người. Cặp kia xinh đẹp mắt đen làm hắn trong đầu nói hơi dừng lại trệ. Tạ Hư đỏ thắm cánh môi nhẹ nhàng thượng chọn, hắn đối Christine thái độ nhưng thật ra thực hảo, thập phần khách khí, kia thứ ta khó có thể vâng theo tuy không phải ta bổn ý. Nhưng đã từng mượn thần lực, đành phải dùng mấy năm nay tín ngưỡng chi lực bồi thường. Theo lý mà nói, ta hiện tại lại không thiếu nợ nhau ngươi. Christine cũng không biết vì cái gì, đang nghe thấy Tạ Hư nói không thiếu nợ nhau khi, hắn sẽ có chút mạc danh mất mát. Mà Osea, Tạ Hư không có lại liếc hắn một cái. Hắn nguyên bản liền cũng không như thế nào sợ hãi luân hồi thần, hiện tại càng là liền kiêng kỵ đều vô, bất quá là lẫn nhau vì người qua đường người xa lạ mà thôi. Tạ Hư hướng về quang minh thần đi đến, quang minh thần thần sắc có chút dữ tợn, tố chất thần kinh mà nhìn Tạ Hư, rốt cuộc hắn nghe được bọn họ nói chuyện, mà cái này thế thân, đúng là hắn đã từng bạn lữ bị người mơ ước tốt nhất chứng minh. Quang minh thần sát ý bạo khởi, bất quá ở điên cuồng bên trong, hắn lại sinh ra một loại khác chủ ý, Osea đoạt đi rồi hắn bạn lữ. Hắn liền đem trước mắt người này cũng đoạt làm bạn lữ. Ai đều đừng nghĩ hài lòng như ý. Bất quá diễm lệ tóc đen thần chỉ đi tới khi, lại là dò hỏi hắn một cái không tương quan vấn đề. Người muốn tiêu diệt nhân tộc, quang minh thần tà khí mà cười cười, là, hảo Tạ Hư thần sắc hở hững. Người muốn tiêu diệt người, ta liền diệt ngươi, diệt thế tai ách hạ, ai cũng chưa nghĩ đến sẽ có một vị thần minh dám cùng quang minh thần tranh chấp đấu. Chỉ vì bảo toàn bọn họ nhân tộc, Tây Quốc bình dân cùng các quý tộc, chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra đó là bọn họ sở tín ngưỡng thần chỉ. Mà sở hữu nhìn đến trời cao thượng thần minh chi chiến may mắn còn tồn tại nhân tộc, chẳng sợ bọn họ không hiểu được Tạ Hư tên húy cùng bộ dạng, lại cũng lã chã nước mắt hạ. Kia mới là chân chính đáng giá bọn họ tín ngưỡng thần minh. Tạ Hư như vậy chỉ có được ngụy thần trước thần minh. Cùng một cái chủ thần đánh nhau, bổn hẳn là thực mau bị thua, nhưng cố tình quang minh thần, thậm chí đều bị bức bách tới rồi liền chính hắn đều kinh ngạc hoàn cảnh. Tóc đen thần chỉ đối thần lực hoàn mỹ vận dụng, đủ để cho chiến thần đều hổ thẹn, nhưng còn có rất nhiều đồ vật là chiến đấu kỹ xảo vô pháp di đủ. Hiện giờ là ban ngày, chỉ cần rượu ngày còn ở, quang minh thần liền có vô tận thần lực. Hắn lấy quang vì cung, lấy hỏa vì mũi tên, mượn dùng thần chức ưu thế phụ trợ, đem tóc đen thần chỉ dùng mũi tên đinh ở vân thượng. Thần minh huyết nhiễm hồng quần áo, Tạ Hư tóc đen tán loạn, hắn hơi hơi tần khởi mày, ngực phập phồng, thon dài tay đè lại mũi tên chi, lại vô lực rút ra, như vậy suy yếu lại trù diễm đến mức tận cùng bộ dáng. Càng có thể kích khởi nào đó dục vọng, quang minh thần trong mắt hơi thâm, đi bước một đi hướng hắn, Osia hơi hơi ý động, hắn mày thâm nhăn lại, nhưng là liếc hướng bên cạnh y dược thần, cuối cùng là không có hành động. Thần minh chiến tranh, các nhân loại xem thập phần rõ ràng, bọn họ thập phần cảm kích tóc đen thần chỉ, lúc này, lại như cũ bộc phát ra thật lớn oán giận tới, bọn họ sở hiến tế thần minh, đưa bọn họ coi làm heo chó, tùy ý dẫm đạp, bảo hộ bọn họ thần minh, lại không người biết, không người giúp đỡ, bị đinh với thang trời cuối. Tử sinh chưa biết, chẳng lẽ bọn họ nhân loại từ nhỏ có tội, tồn tại liền phải bị khắt khe, kia còn không bằng, hoàn toàn đem thế giới này rào đến long trời lở đất. Vạn vật có linh, nhân tộc càng là bách linh đứng đầu, vô số người oán giận cùng vô số bình dân tức khắc sinh ra thí thần ý niệm. Chưa bao giờ như thế vặn vẹo phẫn nộ, thậm chí ảnh hưởng tới rồi thế giới ý thức. Đây là lúc trước ý thức sáng thế là lúc, mà lưu lại tệ đoan, nó cho làm nhóm đầu tiên bị sáng tạo thần minh cũng đủ quyền lực. Lại không có cho chế ước, cực đoan không cân bằng, sự thế giới tuyến tất nhiên hướng hủy diệt phát triển, ý thức thức tỉnh, đồng dạng dục sinh cuối cùng một vị chủ thần thần chức bổ toàn. Tạ hư bởi vì mất máu cùng đại lượng thần lực tiêu hao mà dần dần lạnh băng thủ túc. Lại phản tượng một cổ ấm áp, hắn linh hải chung, y dược thần ngụy thần chức rách nát, thay thế được chính là một quả kim sắc quang huy chủ thần thần chức. Nhân tộc bảo hộ thần, tạ hư, nhân hộ vệ nhân tộc mà chiến, ở bản thần chức dưới sự trợ giúp, tạ hư tự nhiên thắng qua quang minh thần. Hắn bên tai xuất hiện quen thuộc hệ thống âm mơ siêu chúc mừng ngài thông quan phẫn nộ giá trị bảo. Biểu phó bản. Bình định cấp bậc, SSSS cấp mãn phân thông quan, thỉnh ngài không ngừng cố gắng. Tạ hư khẽ lắc đầu, màu đen lông mi vũ buông xuống. Khi đó, tựa hồ cũng không phải như vậy, đích xác tóc vàng tuấn Mỹ thanh niên lẳng lặng đi hướng hắn. Vô cùng bình tĩnh địa đạo, nhưng ta sẽ không làm khi đó sự. Lại đã xảy ra Osia tuy rằng là luân hồi cùng tử vong chi thần. Lại không thể trống rỗng sáng tạo ra một cái sinh mệnh. Huống chi là giống y dược thần Christine như vậy, ưu tú mỹ mạo thần minh, vì thế hắn đem tâm tư, động tới rồi ở sinh chi trong biển ngâm thứ 13 cái thần cách thượng. Thế giới ý thức sáng thế là lúc, nhóm đầu tiên sáng tạo chính là 13 cái thần cách. Này đó thần cách sau lại từng người lựa chọn thần chức, diễn biến vì chủ thần. Tỷ như đệ nhất vị xuất thế quang minh thần, mặt sau đó là tự nhiên thần, tiên đoán thần, cùng hắn cái này tử vong cùng luân hồi chi thần, nhưng là thẳng đến thế giới lại diễn sinh ra vô số lần chờ thần. Tinh linh, nhân loại, kia thứ 13 cái thần cách như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Vì thế bị Osia ăn cắp mà đi, dụng tâm ái người đầu tóc, máu, da thịt dục sinh ra thân thể. Đặt tên vì Christine, nhưng là thần cách vẫn lưu giữ chính mình ý thức, hơn nữa thiếu chút nữa bị Osia thao tác tức chết, vì thế hắn bay nhanh trốn chạy, trốn vào chúng thần tránh lui vực sâu nơi, thần cách cấp chính mình đặt tên kêu, hư, hư cứu một cái thiếu chút nữa bị trói thượng hỏa hình. Giá hai tử, thuận tiện cứu lại hạ tai nạn hoành hành vực sâu quốc dân chúng. Hai tử lên làm quốc vương. Mà hư đáp ứng rồi làm hắn quốc gia vĩnh viễn bảo hộ thần chỉ. Bọn họ tư định rồi chung thân, kế tiếp là thần minh không kiêng nể gì dẫm đạp cùng mang đến tai nạn. Hư vì thủ vệ quốc gia mà chiến, nhân tộc oán giận doanh thiên, rốt cuộc làm thế giới ý thức phát giác chính mình sáng thế sai lậu. Nó làm hư ngưng kết bảo hộ thần trước. Nhưng là tân ngưng kết chủ thần thần chức lại như thế nào chiến thắng đồng dạng là chủ thần quang. Minh thần, cùng mặt khác không nghĩ đã chịu chế ước thần chỉ nhóm mơ siêu kết quả cuối cùng tự nhiên là chứ. Thần tận thế, đồng quy vô tận, hư thần cách cùng thần chức rách nát, hơn nữa thế giới ý thức không bao giờ có thể dục sinh tương đồng thần chức. Thẳng đến cuối cùng thế giới quy về hỗn loạn, bị vực sâu nuốt hết. chờ một chút, tóc đen thần chỉ mỉm cười đánh gãy hắn. Đỏ thắm cánh môi như là cọ qua đào hoa hoa nước diễm lệ. Làm tóc vàng thanh niên nhịn không được trộm liếc vài lần. Người nói hoàn toàn chân thật sao? Tạ Hư hỏi, ngoặc kép, có một chút nghệ thuật gia công, cụ thể một chút. Từ định cả đời kia đoạn, Tạ Hư hơi dừng một chút. Lại thần sắc như thường hỏi, cho nên, người chính là vực sâu thần. Không phải vực sâu thần, là vực sâu, thanh niên sửa đúng nói. Thần minh đều là từ thế giới ý thức sáng tạo. Ta cùng nó là người đối diện, ban đầu ta ý đồ cắn nuốt nó thời điểm. Lúc ấy thế giới cân bằng còn thực ổn định, cho nên ta bị ấn đánh, thoái hóa thành nhân loại ấu tể hình thái. Cũng không có ký ức, thế giới ý thức lộng bất tử ta, cũng chỉ có thể hướng chết ngược ta. Thanh niên phun tào nói. Sau đó, ngươi, sau, thế giới cân bằng liền hỏng mất. Ta khôi phục bản thể, ăn luôn sở hữu thần chỉ, nuốt vào toàn bộ thế giới. Đương nhiên, cuối cùng lại nhổ ra, làm trao đổi. Thế giới ý thức đáp ứng ta, nó có thể sáng tạo một cái chuyên trúc vị diện không gian. Thu thập ngươi rách nát thần cách, cuối cùng một lần nữa ngưng kết thần trước. Chỉ là này một quá trình không thể làm ngươi phát giác. Cho nên từ thế giới khác ý thức nơi đó tham khảo một chút. Chuyên môn sáng tạo hệ thống, Tạ Hư thoáng trầm ngâm. Những cái đó tiểu thế giới, thanh niên lập tức phủi sạch căn hệ, nhân vật đều là thế giới ý thức chọn lựa, nó nói quá mức trôi chảy chủ yếu nhân vật, bất lợi với ngươi thu thập thần cách, nhưng là chỉ cần gặp được nguy hiểm, sẽ giúp ngươi giải phóng bộ phận thần cách năng lực. Tuy rằng nói cuối cùng giống như đều giải phóng đến trên mặt đi. Tạ Hư cười như không cười. Không phải, ta là muốn hỏi, những cái đó tiểu thế giới, người có phải hay không cũng ở bên trong, thanh niên. Ngoặc kép, hắn có chút đứng ngồi không yên, khi đó hắn, sao có thể sẽ yên tâm Tạ Hư một người, cũng là thế giới ý thức cố ý chỉnh hắn, không chỉ có làm hắn phong ấn ký ức, còn thường xuyên sắm vai, vai chính công, loại này nhân vật. Bất quá mặc kệ thế nào, Tạ Hư cuối cùng đã trở lại. Tóc đen thần chỉ gõ gõ mặt bàn, thấp giọng nói lâu như vậy, chúng ta tựa hồ còn không có trao đổi quá tên họ. Tóc vàng thanh niên hơi hơi một đốn. Lập tức nói, kia lần, Tạ Hư lông mi hơi hơi rũ xuống. Kia lần tiên sinh, ngài nguyện ý cùng ta tiến hành một chút nghệ thuật gia công sao? Cái này kia lần là chân chính ngơ ngẩn, hắn sau một lúc lâu, mới ếch thanh âm đáp. Ta nguyện ý, tác giả có lời muốn nói. Thảo, ai có thể nghĩ đến. Cuối cùng cư nhiên là hư nhãi con trước cầu hôn. Kia lần ngươi không được, lắc đầu JPG. Chuyện quan trọng ở phía trước nói. Còn có đại lượng phiên ngoại. Thiếu nói viết một V kép, nhiều liền 3-4 V kép. Bởi vì phía trước đáp ứng tiểu thiên sứ bổ cái miễn phí phiên ngoại. Còn có ta đoạn càng bồi thường. Không bỏ V chương. Phóng chuyên mục phiên ngoại tập, hoan nghênh điểm đơn, có hứng thú tiểu thiên sư có thể mở ra xem một chút tương đương thuận tiện cất chứa một chút tác giả cùng dự. Thu A dấu lớn, hết chương.